Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Thư Chu Thuần Chiến Thư. Người gián tiếp, của nàng con bài chưa lật, ba người kia cũng là biết được, nếu là nàng thực sự tự bạo, vậy bọn họ cũng nhất định là sẽ bị thương nặng, nhất thời không bắt bẻ còn có thể không có tính mạng. Bọn họ sẽ không hoài nghi Bạch Vương không phải làm như vậy. Nhận ra lâu như vậy, Bạch Vương điên cuồng, bọn họ đều thể hội quá, bọn họ ở rất nhanh thần thức truyền âm, muốn xác định cái đối phó Bạch Vương kế hoạch, thế nhưng rất rõ ràng, ở tính mạng du quan dưới tình huống, tất cả mọi người không muốn đi kiềm chế Bạch Vương, bởi vì một cái sơ sẩy liền là tử vong. Quỷ Vương trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nói, Bạch Vương, ta xem nếu không như vậy đi, muốn đầu hàng sao? Lão nương không tiếp thụ, Bạch Vương lời thành công nhượng Quỷ Vương khóe miệng co quắp một chút. Thế nhưng hắn lại không dám cùng nàng giang, này tiện nghi nàng muốn chiếm để nàng chiếm đi. Bạch Vương, nếu chúng ta đều xuất thủ, kia linh lực dư ba cũng có thể đánh chết người chung quanh. Lời như vậy tử thương quá lớn, không có việc gì. Các ngươi đừng xuất thủ, đứng nhượng ta đánh. Bảo chứng tử liền sẽ chỉ là mấy người các ngươi, Bạch Vương cười nhẹ mấy tiếng. Cắt ngang lời của hắn, Quỷ Vương sắc mặt thoáng có chút âm trầm, rất rõ ràng Bạch Vương là cố ý muốn hắn nan kham. Ở nhiều người như vậy trước mặt rơi xuống mặt mũi, hắn dù cho trong lòng tố chất cường thịnh trở lại, cũng không thế nào bình tĩnh. Ta nói, chúng ta dùng tỷ đấu tình thế đến tiến hành, Nga. Ý tứ của ngươi? Chính là một mình đấu, không quần ẩu, Bạch Vương trên mặt hiện lên mỉm cười, lại lần nữa cắt ngang lời của hắn. Đúng vậy, không biết Bạch Vương ý như thế nào, ngươi biết, nếu là thật sự quần ẩu, các ngươi Bạch Xuyên Thành ít nhất từ cửu thành, ngươi cũng biết. Quần ẩu lời, các ngươi tam thế lực lớn ít nhất từ cửu thành bán, Bạch Vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Muốn nàng yếu, trừ phi nàng đã chết. Nếu như chúng ta tử thương quá lớn, không phải sẽ cho những địch nhân kia cấp chiếm đi tiện nghi. Quỷ Vương trực tiếp không nhìn lời của nàng, cấp tốc nói ra trọng điểm mân y, một mình đấu, kia là thế nào cái một mình đấu pháp? Bạch Vương thổi thổi trên tay nhẫn, nhẹ giọng hỏi, nhất phương phái một người, khiêu chiến một phương khác thực lực cùng hắn bằng nhau hoặc là thực lực so với hắn cao người. Quỷ Vương thoáng suy tư một chút. Nói, hảo, chúng ta Bạch Xuyên Thành liền do ta xung phong được rồi. Quỷ Vương, ngươi có dám ứng chiến? Bạch Vương khóe miệng cầu mỉm cười, chậm rãi phiêu quá khứ. Bạch sư muội, làm gì như thế lo lắng? Ta nói không phải còn chưa nói hết sao? Quỷ Vương khóe miệng không khỏi co quắp một chút, hắn liền biết nói nhiều không là chuyện tốt. Bạch Vương trực tiếp liền lấy hắn trêu đùa. Ngươi tiếp được đi phóng thí, lão nương không có hứng thú nghe xong, ngươi chỉ cần trả lời, dám hoặc là không dám mần đi, Bạch Vương đáy mắt có cười chế nhạo. Một mình đấu, nàng thích nhất chính là một mình đấu, Bạch Vương khiêu chiến, ngươi không dám nhận, kia nếu là ta hại chiến thư, ngươi dám tiếp không? Lúc này, phía sau truyền đến một thanh thúy thanh âm, tầm mắt của mọi người đều vô ý thức rời chuyển, chỉ thấy. Giữa không trung một nam một nữ đều là đỏ thẫm sắc y sam. Nữ tử kia vẻ mặt biếng nhác tựa ở nam tử ngực. Thủy con ngươi trung mang theo một chút mị ý, mà nam tử kia lại là vẻ mặt sủng nịch nhìn của nàng kiêu nhan. Tất cả tâm thần đều rơi vào trên người nàng, dường như trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người. Chu Thuần lão tổ tông, Chu Thuần Kim có chút kích động hô to. Tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc. Không nghĩ đến này kiều mị nữ tử, cư nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thuần. Chu Thuần đối nàng nhoẻn miệng cười, sau đó tới Bạch Vương bên người. Hết chương.